Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1142, đấu giá trước giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, có lúc tin tức kém mang tới ảnh hưởng là cực lỡ tại Khởi Nguyên Thương Thành giá bán 1 vạn linh tinh nước khoáng, tại Thiên Lan Đại Lục xa xôi khắp một tòa thành thị giá cả trong chớp mắt liền có thể lật cái hàng trăm hàng ngàn lần. Lạc Xuyên cảm giác hiện tại đã có thật nhiều đang xem lấy trực tiếp khách hàng sinh ra đầu cơ trục lợi Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa tâm tư. Tại Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm hàng hóa, sau đó trở về cùng Cửu Diệu Thành cách nhau rất xa địa vực bán kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Dựa theo loại này kiếm tiền tốc độ, không được bao lâu thời gian thì có thể trở thành Thiên Lan Đại Lục có tên phú hào. Đương nhiên, nhớ tới đơn giản, thực tế làm thì có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên cũng là Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm hạn chế, tiếp theo thì là như thế nào vượt qua khoảng cách xa như vậy, lại thêm phải chăng có thực lực làm những chuyện này. Nói tóm lại, có thể làm những chuyện này trên cơ bản đều là đại lão cấp bậc nhân vật hoặc thế lực, căn bản sẽ không có những thứ này hào hứng. Coi như không phong khóa tin tức cũng sẽ không chủ động truyền bá, dù sao Khởi Nguyên Thương Thành 3D thiết bị cứ như vậy chút, muốn là khách hàng số lượng nhiều mỗi ngày đầy ắp bọn họ dùng cái gì. Sau buổi cơm trưa, Khởi Nguyên Thương Thành buổi chiều buôn bán thời gian coi như chính thức bắt đầu, top 5 top 3 khách hàng lần lượt đi vào trong tiệm. Bộ Lyca đối với buổi chiều vị trí đầu não khách hàng không có gì chấp niệm, trên cơ bản chỉ có tại Phượng Tiên Lâu hoặc là Viên Quy Tiểu Điếm sau khi ăn cơm chưa xong mới sẽ tới. Vì quan sát Sở Dương buổi đấu giá trực tiếp, Lạc Xuyên hôm nay không định ngủ trưa, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nằm tại cái kia nhìn lấy. Bộ Lyca đi vào trong tiệm thấy cảnh này sau biểu hiện được có chút ngạc nhiên. Lão bản ngươi hôm nay thế mà không có ngủ trưa. Lạc Xuyên chỉ là nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý quảng cáo. Sở Dương không phải ngay tại trực tiếp hỗn loạn chi thành A, buổi đấu giá thì muốn bắt đầu. Yêu Tử Yên cười nói, Tử Yên thì ngươi muốn không nói ta suýt nữa quên mất sự kiện này. Bộ Lyca nhất thời giật mình, ta đi trước nhìn trực tiếp, lưu lại câu nói này về sau, liền không kịp chờ đợi hướng về 3D thiết bị khu vực chạy đi, trên ghế ngồi thoải mái mà ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động mở ra trực tiếp. Liên quan tới Sở Dương trực tiếp hỗn loạn chi thành sự tình, đã tại trong khách hàng truyền ra, đối với tòa này trong truyền thuyết hỗn loạn địa vực mỗi người đều tràn ngập tò mò. Lại thêm ma huyễn điện thoại di động bên trong tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, cho nên quan sát trực tiếp khách hàng số lượng cũng là cấp tốc kéo lên, hiện tại trong tiệm khách hàng trên cơ bản đều là cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn lấy trực tiếp. Sở Dương đã đạt tới hỗn loạn chi thành khu vực trung tâm, trên đường lại gặp mấy lên tu luyện giả một lời không hợp thì ra tay đánh nhau tràng diện. Bởi vì buổi đấu giá sự tình, hỗn loạn chi thành hội tụ rất nhiều theo bốn phương tám hướng chạy tới tu luyện giả, mâu thuẫn phát sinh xác suất tự nhiên tăng lên không ít. Xem ra phía trước cũng là buổi đấu giá địa điểm, thật sang trọng. Sở Dương nhìn phía trước kiến trúc cấp ra đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là cái hình vòng bộ dáng to lớn kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, màu đen nhánh bức tường phía trên khắc rõ phức tạp trận pháp đường văn, Lạc Xuyên cảm giác cùng đại hình sân vận động có chút cùng loại. Trên đường phố tiếng người huyên náo, vô số tu luyện giả theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem nơi này vây nước chảy không lọt, bất quá mặc dù có từng trận tiếng giống giận dữ vang lên cũng không có bạo động linh lực xuất hiện. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, có chữ lấy hồng hắc giao nhau áo giáp bóng người đứng tại bốn phía tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Những thứ này cũng không phải là tầm thường, trên ý nghĩa áo giáp, bộ mặt hoàn toàn bao trùm ở bên trong, trên thân góc cạnh rõ ràng, mang theo một chút khoa huyễn khí tức, nhìn qua có loại khải giáp dũng sĩ ý vị. Lạc Xuyên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, Thiên Lan Đại Lục văn minh cũng là món thập cẩm loại hình, xuất hiện điểm khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật rất bình thường. Những cái kia nhìn lấy trực tiếp khách hàng ngược lại là cảm giác 10 phần mới lạ, dù sao vẻn vẹn theo mặt ngoài đến xem, rất khó coi ra cùng tầm thường linh khí có cái gì cụ thể khác biệt. Đó là phủ thành chủ vệ đội, Sở Dương cho trực tiếp khách hàng tiến hành giới thiệu, thực lực kinh người, tại hỗn loạn chi thành thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì theo cái này chút thân mang khải giáp bóng người phía trên hắn căn bản không có cảm nhận được mảy may linh lực, mà chính là mặt khác kỳ quái nào đó năng lượng, mà lại cũng không có sinh mệnh khí tức. Có chút cùng loại khôi lỗi, bất quá Sở Dương đối với cái này không có truy đến cùng, Thiên Lan Đại Lục chuyện kỳ quái còn nhiều, nếu là đều truy vấn ngọn nguồn tìm câu trả lời lời nói không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhìn về phía trước chen chúc đám người, Sở Dương cảm giác như là dựa theo phương thức bình thường xếp hàng mà nói không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, sau đó thoáng thả ra phía dưới sau khi áp chế khí tức. Bốn phía ồn ào âm thanh nhất thời ngưng trệ, vô số kinh nghi bất định ánh mắt rơi vào Sở Dương trên thân, vừa mới khí tức tuy nói thoáng qua tức thì, nhưng cũng để bọn hắn nội tâm sinh ra không mảy may chống cự tâm tư. Vấn đạo cảnh giới phía trên, có thể trực tiếp tiến vào. Một tên vệ đội thành viên khải giáp phía dưới phát ra đạm mạc thanh âm đàm thoại, không có tình cảm chút nào ẩn chứa trong đó. Cái này khiến Sở Dương khẳng định chính mình suy đoán, trực tiếp lăng không mà lên, trực tiếp theo kiến trúc đặc thù cửa vào tiến nhập trong đó, đúng nghĩa lăng không là hỏi nói tu luyện giả mới có thể trưởng khống năng lực. Đây nhất định lại là một vị nào đó bị cái kia có thể tăng lên tư chất vật phẩm đấu giá hấp dẫn mà đến tiền bối. Huyết ma lão nhân, liệt dương tôn giả thiên lang. Đều là cao thủ nổi danh, lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc chúng ta cũng liền nhìn xem náo nhiệt đánh lúc thức dậy vơ vét chút dầu nước. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, ồn ào âm thanh vang lên lần nữa, mỗi người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang thần sắc tham lam. Quảng cáo, dường như bọn họ tham gia không phải buổi đấu giá, mà chính là tranh giành đoạt bảo vật đích xác đấu tràng. Lạc Xuyên mới vừa từ kệ hàng phía trên cầm bao khoai tây chiên, trở về thời điểm liền thấy Sở Dương đã ở trong phòng đấu giá tìm đến vị trí rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn hình vòng kiến trúc chỗ ngồi đã bị ngồi tràn đầy, ồn ào tiếng gầm ầm vang rung động, có chút cùng loại với lôi thần cùng người khổng lồ xanh giao thủ đấu trường. Ở giữa là nhô ra cầu thang đá, giữa không trung có trận pháp ngưng tụ thành to lớn hình chiếu, đem cầu thang đá chỗ cảnh tượng tiến hành phóng đại tốt khiến cái này người xem có thể mắt thấy vật phẩm đấu giá toàn cảnh. Thật là náo nhiệt à, yêu tử yên cũng đang nhìn trực tiếp, phát ra cảm thán. Nhìn đến ta đều muốn đi qua tham gia. Phòng đấu giá không khí hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta chịu ảnh hưởng, thì liền nửa nằm ở vào cả ướp muối trạng thái Lạc Xuyên cũng cảm giác mình nhịp tim đập thoáng tăng lên một chút. Bất quá cũng chỉ thế thôi, hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt, Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, thuận miệng phụ hỏa. Trong tiệm những cái kia đang xem trực tiếp khách hàng cũng nhận ảnh hưởng, tâm tình bị kéo theo trong lời nói khó nén hưng phấn. Rất có loại thông quan thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức phóng khoáng chi ý, xem ra khoảng cách đấu giá bắt đầu còn kém chút thời gian, trước chờ đã đi. Sở Dương đem ma huyễn điện thoại di động cầm trong tay, mở ra khởi nguyên đấu địa chủ, bắt đầu đối cục. Cách chương.